Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, làm. Giữ gốc 1, 6, 6 phiên bản tại S6 mùa giải xem như một cái tương đối đặc thù. Lại trọng yếu phiên bản, tại cái này phiên bản bên trong, lon 130 vị siêu hùng dáng thế. Tuy nói, tại tất cả người chơi bên trong, cái này anh hùng mang cho người ta cảm giác tạm được. Dù sao rất sớm trước đó, nắm đấm liền phát ra thông cáo, dự định là một cái cùng long có liên quan anh hùng. Tên là Ao Xin, kết quả các người chơi khổ đợi hồi lâu, ra cái ngoại quốc long, ác long thượng giới, trừ cái đó ra, Cassiopeia cũng hoàn thành nó làm lại, không thể mua hài. Bị động cùng kỹ năng lớn đổi, e kỹ năng cơ chế cải biến. Nói tóm lại, đôi này tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài các trạm đội anh hùng lựa chọn đều có chút sâu xa. Ảnh hưởng, hiện trường e fan hâm mộ rất nhiều a. Đưa mắt nhìn bốn phía, đều là một mảnh hải dương màu đỏ. Ghế bình luận bên trên búp bê vui vẻ nói ra, mọi người tốt, ta là búp bê. Mọi người tốt, ta là Miller. Miller đẩy kính mắt, hoàn toàn chính xác, trải qua S5 mùa giải đê mê, e tại cái này mùa giải biểu hiện coi như không tệ. Đánh ra một chút thuộc về cường đội thống trị lực, ta cảm giác đi, e hiện tại ADC đã cùng đội ngũ rèn luyện phi thường tốt. Mà lại đường dưới hai người đều là Hàn viện binh, không tồn tại giao lưu phối hợp khác nhau vấn đề. Búp bê phân tích một phen, hiện tại đường dưới vốn chính là lấy phát dục làm chủ. Giai đoạn trước thượng trung giã các ngươi đánh, chúng ta đường dưới bốn cái tiểu đồng bọn hòa bình phát dục. Đoàn chiến thời điểm chúng ta lại xem hư thực. E chiến đội hiện tại đường dưới tổ hợp đối tuyến năng lực hoàn toàn chính xác không có thể bắt bẻ. Bất quá xác đường dưới tổ hợp tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng là có thể xếp tại hàng đầu. Song phương đường dưới ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Vậy thì phải coi trọng bên trong. Giá, búp bê tay một đám. Nói thực ra, e cùng xác tranh tài chủ yếu nhất địa phương chính là thượng trung giá. Xác là cái này mùa giải hoàn toàn xứng đáng hắc mã chiến đội. Biểu hiện của bọn hắn là còn mạnh hơn lão bài đội còn tốt hơn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn hiện tại tâm thái hẳn là rất bình thường bất ổn. Ý của ngươi là lo lắng Lý Mục sao? Miller giống như cười mà không phải cười nói. Không không không, Lý đội trưởng ta là tuyệt đối không lo lắng. Chủ yếu là hắn các đội hữu có thể hay không đứng vững áp lực. Là cầm xuống bo 5 nơi mấu chốt. Hai cái giải thích nói chuyện tào lao nhạt ở giữa, song phương tuyển thủ chuyên nghiệp đã tiến vào tự định nghĩa gian phòng bên trong. Lúc trước song phương không có riêng phần mình đến một chút rác rưởi nói giao lưu. Xác đội viên cùng e đội viên cũng không tính nhiều quen thuộc, cùng sóng phí nước bọt, còn không bằng đến trong trận đấu tại so tài xem hư thực. Trọng tài tiểu tỷ tỷ tại chúng ta bên này, cho nên chúng ta nhất định có thể thắng. MLXG xoa xoa đôi bàn tay, cười tủm tỉm nói, Lý Mục trên mặt ý cười nhìn sau lưng một chút, nghênh đón chính là nữ hài bao hàm một chút cổ vũ ánh mắt. Chợt ôn nhu âm thanh âm vang lên, MLXG kéo một chút trò chơi. Ok, MLXG con chuột điểm xuống. Âm nhạc vang lên, tốt, song phương BP đã bắt đầu, e màu lam phương, xác lựa chọn màu tím phương. Phong ta gần nhất nghiên cứu không ít thi đấu khu bo 5 tranh tài. Lúc này trực tiếp cùng các đội viên nói ra, đại đa số chiến đội sẽ ở trận đấu thứ nhất bên trong lựa chọn cầu ổn. Nhưng là chúng ta khác biệt, ta muốn chính là bọn ngươi buông ra đến đánh. Đem bình thường huấn luyện thi đấu bên trong huấn luyện đồ vật tất cả đều lấy ra. Toàn lực ứng phó, Phong ca rất bình thường thích gây sự. Hắn có thuộc về người tuổi trẻ cỗ này nhiệt huyết sức lực. Cho nên, tại thủ trận BP bên trong, xác rất bình thường không bị cản trở. Ba tay ban vị, phân biệt cho đến Poppy, quỷ thuật lớp lăng, Lee Sin, e bên kia thì là phân biệt nhằm vào đến Gangplank, Vladimir, Nidewi, quả nhiên Gangplank lại không có phóng suất. Giải nói vừa cười vừa nói, toàn bộ mùa xuân thi đấu đều là như thế, nha, trong đó có một chi đội ngũ ngược lại là phóng suất. Xác lúc ấy trực tiếp dây khóa, đồng thời trận đấu kia bên trong, rõ ràng đã bị nạo Gangplank tại trong hạp cốc vẫn như cũ là loạn giết. Cái này anh hùng, triệt để không thả ra được, mà lần kia lựa chọn Gangplank, cũng là Lý Mục suy nghĩ liên tục sau làm ra quyết định. Kỳ thật theo phiên bản chuyển rời, tại rất nhiều tay dài AP mid quật khởi mạnh mẽ thời điểm, Gangplank đã không quá thích hợp đăng tràng, giai đoạn trước tuyến bên trên quá yếu, dẫn đến rất dễ dàng mid lên hoặc là lên đường lại biến thành thế yếu. Sau đó bỏ mặc đối thủ bên trong dã liên động đi kéo theo tiết tấu. Sẽ rất ít có đội ngũ có thể gánh vác được loại áp lực này. Nhưng xác có thể, cho nên trận kia Lý Mục quả quyết lấy thêm ra đến. Chính là vì để cho mình không phải rất muốn chơi cái này anh hùng một mực gắt gao chiếm cứ một cái. Ban vị, cho tới bây giờ, sách lược của hắn đều phi thường thành công. Về phần Vladimir, lần trước đánh e thời điểm động mạch chủ rong huyết, Siye hẳn là đến bây giờ còn có bóng ma. Loại độc này lựu anh hùng tuyệt đối không thể thả. Chi Chu nữ hoàng thì là bị chặt hai đao sau dần dần không người hỏi thăm. Ban người kết thúc, e thủ đoạt Lissandra, xác bên này một hai lâu thì là phân biệt quyết định Grape cùng Echo. Được, lại bắt đầu lắc lư. Búp bê thấy rõ ràng, đương cái này hai tay anh hùng tuyển định xuống tới lúc. E huấn luyện viên sờ soạng một chút chán của mình, bằng không nói thế nào cái này phiên bản rất bình thường thích hợp xác lắc lư chiến thuật đâu. Rất nhiều anh hùng tại trước mắt phiên bản cũng có thể top lên cũng có thể mid. Liền giống với Echo, Lissandra, Vladimir, Fizz, không có người nào dám cam đoan Lý Mục sẽ không chơi loại này có thể trung thượng lắc lư anh hùng. Miller vừa cười vừa nói. Hoàn toàn chính xác, Echo tại AD bị nạo một điểm, lại tăng lên một chút kỹ năng AP tăng thêm về sau. Giống như đánh mid lên cũng có thể, đương nhiên bởi vì hắn bản thân có được linh hoạt cơ chế. Đánh top lên vẫn là không có vấn đề, EBP tiến hành đâu vào đấy, jungle phương diện, tại Grape không có tình huống dưới, E lựa chọn Kindred. Thứ ba tay cầm đến Braum, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, búp bê cùng Miller cũng không từng nhìn ra. Kỳ thật e tay này ban người chơi cái âm, không có trước lựa chọn top lên, mà là trước giành lại phụ trợ. Chính là vì mê hoặc xác, dù sao trước mắt phiên bản top lên bên trong, Maokai lại lần nữa trở lại T cấp một vị trí, không có Poppy. Maokai tốt nhất, nhưng Maokai, Chando có thể online bên trên đối hình thành hoàn mỹ can. Cho nên e dự định để một tay, nếu như người xác muốn dùng Echo đánh top lên, bọn hắn liền xác định đại thủ. Trái lại, thì là sẽ đã định Chando. Những này BP bên trên chi tiết đánh cờ song phương chơi đều rất bình thường trượt. Xác 3-4 ôm vào ngắn ngủi yên lặng sau phân biệt đã định ADC bên trên tấn cùng phụ trợ vị trí. Alistar, đối với e mánh khóe xác đương nhiên đã nhìn ra. Lựa chọn đường dưới tổ hợp ý tứ chính là Maokai cái này anh hùng. Chúng ta chướng mắt, Echo đánh Maokai. Song phương tuyến bên trên năng lực đều không khác mấy. Nhưng Maokai đoàn chiến bên trong tác dụng hoàn toàn chính xác càng mạnh một chút. Không chần chờ chút nào. E45 lâu trực tiếp quyết định Maokai cùng Ezreal. Đến tận đây, E đội hình đã quyết định xuống tới. Top lên Maokai, Jungle Kindred, Mid Lissandra, ADC Ezreal, phụ trợ Braum, tập tổn thương, tính linh hoạt, khống chế vào một thân tuyệt hảo đội hình. Khuyết điểm duy nhất khả năng chính là bộc phát thiếu ít một chút. Vậy cái này một bên, liền muốn nhìn xác cuối cùng một tay lựa chọn, là muốn cho đến top lên vị để Echo đi mid, vẫn là nói Lý Mục lưu lại mid tương lai Kanxiye. Chúng đều chú mục phía dưới, xác lầu năm đột nhiên nổi lên một ảnh chân dung, tại khán giả tiếng kinh hô bên trong trực tiếp đã định. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,